Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 06. Tận thế cấp sinh vật thi thể. Lê Tiểu Ngu không biết nên ứng đối như thế nào. Đại khái là trong ấn tượng người này cũng nên là đến một câu. Người đang suy nghĩ quả đào loại hình, không có kinh nghiệm sự vật, đương nhiên lựa chọn không mở miệng cho thỏa đáng. Nữ nhân muốn biểu đạt thái độ phương thức rất nhiều, nhất là bị ôm thời điểm, chỉ cần đầu dán lồng ngực thời điểm lại gấp chút thuận tiện. Đường Nhàn nói ra, đi đi đi, bên ngoài dạo chơi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta mặc dù để ngươi giúp ta làm việc, nhưng ngươi không phải ta công cụ người. Ngươi có thể lựa chọn ngẫu trộm cái lười, thế nhưng là ta vui lòng a. Lê Tiểu Ngu tiếp tục nói, nơi này nếu là về sau muốn sinh tồn địa phương, tự nhiên đến nhanh chóng để trong này trở nên tốt. Hôm nay nghỉ ngơi, Đường Nhàn ngữ khí, không thể nghi ngờ. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, vậy không che giấu vui sướng nói ra, vậy ngươi phải trước mang ta trở về, ta phải thay quần áo khác. Tại Đường Nhàn trước khi đi hướng phương Nam Hải đảo trong quá trình, Lê Tiểu Ngu kỳ thật vậy bù lại một chút Đường Nhàn ngày xưa nhìn qua đồ vật. Đường Nhàn nhìn cực kỳ hỗn tạp, đa dạng cái gì cũng có. Đại khái hắn cảm thấy những kiến thức này hắn biết dùng đến, nhưng ít ra chưa từng có gặp hắn dùng đến qua. Trong đó cũng không ít nữ tính hướng tri thức, nhưng những kiến thức này Đường Nhàn là thật không có nhớ kỹ. Bất quá Lê Tiểu Ngu ngược lại là nhớ kỹ không ít. Về tới làm việc địa điểm về sau, hai người đơn giản dùng qua bữa sáng về sau, Lê Tiểu Ngu liền đi trang điểm. Thường ngày đại khái 10 phút đồng hồ liền có thể chỉnh lý xong trang dung nàng, lần này bỏ ra nhanh 1 giờ. Đường Nhàn rất có kiên nhẫn, vừa lúc giúp đỡ Lê Tiểu Ngu làm vài việc. Gian ngoài trên bàn công tác, hồ sơ phần lớn là Bách Xuyên thị các loại khởi công xây dựng kế hoạch. Bây giờ có thể nhìn ra được, Bách Xuyên thị nhưng phát triển hạng mục theo điện lực xuất hiện mà trở nên cấp tốc gia tăng. Nhưng Lâm Sâm vẫn như cũ không đề nghị sử dụng mạng lưới. Bất quá có thể khởi công xây dựng nội bộ mạng lưới, cũng chính là bao trùm toàn bộ Bách Xuyên thị Local Area Network. Dùng cái này đến phòng ngừa tín hiệu sóng ngắn bị kim tự tháp tiếp thu. Bởi vì cho đến trước mắt, vẫn chưa tới giống kim tự tháp bên trong mọi người công bố chân tướng thời điểm. Một cái khác tùy theo diễn sinh ra đến vấn đề, chính là nhân lực không đủ, kỹ năng nhân tài vẫn là quá ít. Mặc dù giáo dục ngành nghề đã có, thế nhưng là già yếu tàn tật ấu hố trời cư dân chiếm đa số. Bọn hắn năng lực học tập vậy so ra kém kim tự tháp bên trong thiên phú giả nhóm. Lê Tiểu Ngu cảm thấy cực kỳ có cần phải một chút hạng mục đều mắc cạn lấy. Chính yếu nhất một cái hạng mục Đường Nhàn nhìn, chính là dưới mặt đất đô thị hạng mục. Kế hoạch này là xuất phát từ một loại an toàn cân nhắc. Cho dù cái thế giới này giống như có lẽ đã an toàn, nhưng Lê Tiểu Ngu nhận vì nhân loại các tiên hiền trí tuệ là có cực điểm giá trị. Lâu dài sinh hoạt tại hố trời hoặc là kim tự tháp mọi người, kỳ thật càng thích ứng loại này phong bế thức hoàn cảnh. Ánh nắng tự nhiên là khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng vấn đề ở chỗ an toàn tai họa ngầm. Lê Tiểu Ngu cho rằng tại Bách Xuyên thị có thể thực hiện một loại quang học che đậy kỹ thuật trước. Pháo đài dưới đất khai phát là không nên đình chỉ. Hạng kỹ thuật này kỳ thật có thể thực hiện, cũng chính là để Bách Xuyên thị bên ngoài độ bên trên một tầng, xác. Xác ngoại nhân nhìn Bách Xuyên thị, liền là không đáng thăm dò phế tích thành thị. Xác nội nhân nhìn Bách Xuyên thị thì lại là một cái khác bức cảnh tượng. Này hạng kỹ thuật kỳ thật đã tại cổ đại liền có chỗ thành quả. Nhân loại tại quân sự nghiên cứu cuồng nhiệt bên trên vượt xa tại cái khác nghiên cứu. Quang học trang phục ngụy trang cũng chính là lúc kia xuất hiện. Chỉ là Bách Xuyên thị cần là một cái càng thêm to lớn, lại có thể che đậy tín hiệu sóng ngắn to lớn trang phục ngụy trang. cái này cần không phải lượng tích lũy, mà là tư chất đột phá. Đường Nhàn nghiêm túc suy tư một chút, phát hiện Lê Tiểu Ngu lo lắng cực kỳ có đạo lý. Nhân loại xác thực có thể tới đến nguyên thế giới này sinh tồn. Những năm gần đây, mình thật đúng là chưa chắc liền là cái thứ nhất phát hiện bí mật này người. Chỉ là những người kia hơn phân nửa bị trở thành tên điên hoặc là đã chết đi. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như mọi người biết chân tướng, nô dịch nhân loại trật tự giả, phải chăng sẽ có phương án ứng đối? Số lớn thanh đồng bạch ngân thậm chí hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ. Phải chăng hội lần nữa đem nhân loại chạy về kim tự tháp? Như vậy tính bí mật liền là một cái cực kỳ trọng yếu thuộc tính. Cái này liên quan đến nhân loại tại nhỏ yếu thời điểm lâu dài phát triển tính. Đường Nhàn yên lặng lật xem những tài liệu này, đồng thời vậy nhất tâm nhị dụng xử lý cái khác việc vặt. Nguyên bản Lê Tiểu Ngu đại khái muốn 3-5 tiếng có thể làm xong sự tình. Đường Nhàn dùng 1 giờ cũng liền hoàn thành. Mà lúc này đây, Lê Tiểu Ngu mới trang điểm hoàn tất. Đi ra, nàng không có tận lực đi mặc cái kia chút đáng yêu quần áo. Còn lúc trước cái kia một bộ màu đen phong cách gothic váy dài. Tựa hồ còn là năm đó cái kia để cho người ta e ngại nhị tiểu thư. Đi thôi, đi bên ngoài nhìn xem. Tản bộ, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ngươi không có ý định gọi Khanh Cửu Ngọc bọn hắn sao? Đường Nhàn cười lắc đầu. Làm vạn thú, đường phi cơ Khanh Cửu Ngọc nên đã biết ta trở về. Không cần đi để ý tới bọn hắn. Hôm nay ta là tới gặp ngươi. Vì sao hắn? Ta cảm thấy cái này không giống ngươi. Ta cũng cảm thấy. Cho nên muốn hay không đi? Muốn. Lê Tiểu Ngu liền cùng Đường Nhàn hướng đô thị bên ngoài đi đến. Hai người vừa đi vừa nói. Cũng không có cái gì lãng mạn có thể nói. Đối với hai người tới nói, hôm nay gặp nhau là vui vui mừng. Nhưng hai người kia đều không có cái gì tình thú. Hai người đều đang nói chuyện gần nhất tao ngộ. Nói chung xem như nhất thời gian tốt đẹp bên trong hẹn gặp. Lại muốn trò chuyện làm việc. Cũng chính là Đường Nhàn nâng lên phụ mẫu thời điểm. Lê Tiểu Ngu có chút tiếc nuối không thể đi gặp Đường Nhàn phụ mẫu. Đồng thời vậy có chút tiếc nuối. Đại khái vậy không có cách nào mang Đường Nhàn đi gặp cha mẹ mình. Cho nên ngươi thân thế, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp, ngươi Eden huyết thống, rất có thể là cha mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi đến. Nhưng là một đoạn này ký ức, ngươi chưa hồi phục, là, không có khôi phục, ta suy đoán là bọn hắn hối hận. Vì sao hắn, hối hận cái gì? Hối hận để cho ta tới gánh vác những vật này, cho nên bọn hắn xóa đi hết thảy. Thẳng đến bọn hắn tuổi thọ đem hoàn tất trước, cũng không có nói cho ta biết, ta cả đời là muốn đi cải biến cái gì. Bọn hắn đại khái là hy vọng ta thật chỉ là một người bình thường nhà hài tử. Mong muốn để ta có nhân sinh bình thường, cho dù ta vẫn cảm thấy mình thường thường không có gì lạ. Lê Tiểu Ngu tự động không nhìn một câu, cuối cùng, nói ra, dạng này phụ mẫu thật rất tốt. Bọn hắn thanh lựa chọn để lại cho chính ngươi, mà không phải bức bách ngươi đi làm một ít lựa chọn. Không giống cha ta, cũng không giống Tống Khuyết người nhà như thế. Đường Nhàn mong muốn càng sâu chút, tùy tiện liền có thể hoàn thành sự tình. Sẽ không có người lựa chọn từ bỏ. Phụ mẫu cho ta hoàn thành sứ mệnh thiên phú, nhưng lại không cho ta biết những chuyện này. Đại khái là nửa đường phát hiện. Hết thảy đều là phí công. Chúng ta đối mặt, có lẽ là căn bản là không có cách cải biến sự tình. Cho nên dứt khoát không cho ta tham dự đây hết thảy. Lê Tiểu Ngu không nói gì. Gật gật đầu, nàng lý giải loại ý nghĩ này. Tựa như một bệnh nhân biết được bệnh nan y không cách nào chữa trị. Cùng ngoan cố chống lại bệnh ma. Thiên kim tan hết, không bằng qua tốt còn lại thời gian. Vậy xác thực có rất nhiều người sẽ có dạng này cách nghĩ. Tại Vững tin vô luận như thế nào làm đều khó có khả năng tránh cho tử vong cùng thất bại thời điểm. Đường Nhàn tiếp tục nói, nhưng ta vẫn là muốn thử xem, phụ mẫu vậy sẽ mắc sai lầm, điểm này ta tràn đầy thể hội. Vâng, Bách Xuyên thị tình huống Đường Nhàn hiểu rõ hơn phân nửa. Lê Tiểu Ngu làm sơ bổ sung cũng liền nói xong, hai người rất nhanh liền đi tới bên ngoài. Bách Xuyên thị bên ngoài, Lê Tiểu Ngu cũng phân phối một chút người đi tu bổ những thực vật kia. Nàng phân phối phương thức cực kỳ kỳ lạ, không phải là một nơi nào đó đều tung lưới, trừ phi là một chút thời gian ngắn liền có thể từ số ít người hoàn thành tiểu hạng mục. Phần lớn thời gian Lê Tiểu Ngu sẽ muốn cầu mọi người tập trung xong thành một cái nào đó hạng mục. Tỉ như tu bổ Bách Xuyên thị bên ngoài nhánh cây cỏ dài. Có mấy cái vật thí nghiệm cường giả, có vạn thú, cái này chút nguyên thế giới này dã thú tự nhiên không đủ gây sợ. Cho nên bên ngoài cây cối thảm thực vật cũng liền không cần lại giữ lại. Đường Nhàn nhìn xem so lúc trước mở rộng không ít bên ngoài. Nói ra, tại ta rời đi về sau, điện lực khôi phục về sau, có tìm được hay không cái gì hữu dụng tư liệu? Lê Tiểu Ngu lắc đầu, cho dù còn có số ít tin tức là có thể tìm đọc, nhưng cũng đều là không có ý nghĩa tin tức. Đại đa số máy tính thiết bị đều đã hư hao đến không cách nào chữa trị. Khối lượng cũng đã biến chất, có chút còn có thể miễn cưỡng mở ra. Nhưng số liệu cũng đều là loạn mã, Đường Nhàn cũng không có cực kỳ uể oải. Kinh giản bút ký, thư viện một chút thư tịch đã để hắn suy đoán ra đại khái. Lê Tiểu Ngu có vẻ hơi uể oải, bởi vì biết Đường Nhàn hội cực kỳ để ý vấn đề này. Cho nên thoạt đầu vậy phái không ít người đi chỉnh lý số liệu. Nhưng là không có làm ra kết quả, Đường Nhàn nói ra. Xem ra cùng ta muốn không sai biệt lắm. Cái gì? Chân chính lịch sử tư liệu. Không tại trật tự giả bên này. Vậy không tại nhân loại bên này. Cái kia ở nơi nào? Vạn thú. Tại khu mỏ quặng, phương Nam Hải đảo có một ít bia đá. Bất quá trong đó một chút bi văn là không thể xem hiểu Eden văn tự. Cực kỳ đáng tiếc. Ta vậy không có cách nào xem hiểu. Mặc dù ta đem toàn bộ bi văn ký hiệu học bằng cách nhớ xuống tới, nhưng là trước mắt vậy tìm không thấy có thể giải đọc cái kia chút bi văn. Nhưng vạn thú tòa án bên kia, từ Tẫn Long cùng Dịch Nguyên tùy tùng từ nơi đó, ta phải biết cái thế giới này còn có vạn thú pháp điển bảo tồn tại tòa án Thánh Sơn, nơi đó ghi lại tư liệu có lẽ có thể làm cho chúng ta biết phát sinh cái gì. Chỉ là, bây giờ còn chưa bản pháp đi tìm hiểu. Vì sao hắn, Đường Phi Cơ Khanh Cửu Ngọc Bạch Mạn Thanh, ba người đều là hạo kiếp cấp boss hệ sinh vật, nhưng bọn hắn còn chưa đủ cường. Vậy người tốt nhất đợi đến có nắm chắc lại đi. Đường Nhàn gật đầu, chủ đề trò chuyện đến nơi đây. Hắn cùng Lê Tiểu Ngu liền như vậy tản bộ ở ngoại vi. Không có mát. Chỉ là muốn trò chuyện nói chuyện phiếm. Trò chuyện, mặc dù cũng không phải là cái gì lời tâm tình, nhưng hai người não mạch kín không giống nhau dạng, đều cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Nhưng mấy phút đồng hồ sau, phát sinh để hai người cảm thấy cảnh tượng kỳ dị. Thực vật đang điên cuồng sinh trưởng, cái kia chút nguyên bản gác lại ở ngoại vi. Như là tường thành một dạng thực vật đã bị Lê Tiểu Ngu tu bổ không ít. Nhưng trước một giây vẫn là gãy mất nhánh lá. Ở giây tiếp theo lại bắt đầu cực kỳ khủng bố sinh trưởng. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu hai người lại đều là sửng sốt. Lê Tiểu Ngu cũng không có cảm giác được một loại nào đó khí tức. Nhưng Đường Nhàn lại cảm giác được. Loại khí tức kia rất quen thuộc. Rất xa xưa. Tựa hồ cùng mình tại hô ứng lẫn nhau lấy. Hai người nguyên bản muốn đi vào vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành trước đây cái kia chút che khuất bầu trời cây cối cỏ dài cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Rộng lớn lộ diện ngay tại hai người trước mắt. Nhưng bây giờ, quanh mình con đường cái kia chút phảng phất gãy đi mấy trăm năm đạo hạnh các thực vật. bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Tại cực ngắn thời gian bên trong, cấp tốc khuếch trương mình lãnh địa, cây cối vậy đang nhanh chóng biến cao. Rất nhanh Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu liền bị bóng mờ bao phủ. Lê Tiểu Ngu chấn kinh nhìn xem một màn này, tự nhiên là không quan tâm trước đó thành quả lao động bỗng nhiên hủy đi. Nàng chỉ là không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao hội xuất hiện tình huống như vậy? Thực vật rễ cây tựa như là mãng xà một dạng uốn lượn mà qua. Thật vừa đúng lúc vừa vặn tránh đi hai người. Đường Nhàn nhìn xem cái này từng bức họa, nhìn xem nguyên bản bị phá ra, tường thành, một lần nữa vĩ ngạn lên. Như có điều suy nghĩ, so với Lê Tiểu Ngu Đường Nhàn chấn định nhiều. Hắn đột nhiên hỏi nói đến, ngươi có hay không cảm thấy, Bách Xuyên Thị Kỳ thật không có như vậy cũ. Lê Tiểu Ngu lập tức liền hiểu Đường Nhàn ý tứ, chỉ là chưa tỉnh hồn. Nàng ổn ổn cảm xúc là, so với những thành thị khác phế tích, Bách Xuyên Thị không hề giống là gác lại mấy trăm năm. Tựa hồ chỉ là một tòa hoang phế mấy chục năm thành thị. Dù sao nếu quả thật qua mấy trăm năm, trong siêu thị những vật kia căn bản là không có một dạng có thể sử dụng. Cho dù cổ đại xã hội về sau chế tác xa xỉ phẩm đều là lấy có thể bị truyền thừa tiếp tiền đề đến chế tác, nhưng đó là cần tỉ mỉ bảo dưỡng. Đường Nhàn nhìn phía xa cái kia chút đặt cỗ xe, nghĩ đến một chiếc xe 50 năm sau bộ dáng, hắn có thể rất dễ dàng tưởng tượng ra chiếc xe kia kim loại cửa đã bị oxy hóa không ít. Mà 500 năm sau đâu? Không cách nào tưởng tượng, nhưng khẳng định không phải trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Những thực vật này cũng thế. Có rất ít thực vật có thể điên cuồng sinh trưởng đến dạng này tình trạng. Có rất ít cây cối có thể tại thành thị hoàn cảnh chung quanh sống mấy trăm năm. Căn cứ kinh giản cuối cùng lưu lại bút ký, hắn hình dung là cái thế giới này tựa như là có ý thức một dạng. Tại điều động những thực vật này đến bảo hộ nhân loại cuối cùng văn minh. Nhưng Đường Nhàn không tin loại này cảm tính thuyết pháp. Kinh giản tại thời khắc sống còn tinh thần là hoảng hốt. Hắn bút ký hội gia nhập đại lượng cá nhân chủ quan phán đoán. Cảm tính thành phần hội gia tăng. Mà cái thế giới này, sự tình ra khác thường tất có yêu. Thực vật vì sao hội giống tường thành một dạng sinh trường? Bên ngoài động vật vì sao sẽ như thế nghe lời lưu ở ngoại vi mà không phải tiến vào thành thị nội? Bộ, những vấn đề này vậy chỉ là một cái thoáng mà qua. Đường Nhàn không có đi cẩn thận suy nghĩ, bởi vì làm căn bản đến không ra đáp án, phát sinh trước mắt hết thảy. Có lẽ liền là kinh giản lúc ấy nhìn thấy hết thảy. Đường Nhàn lôi kéo Lê Tiểu Ngu. Cẩn thận từng ly từng tí đi tại Bách Xuyên Thị. Suy nghĩ cẩn thận, lúc ấy vì sao chọn dừng lại tại Bách Xuyên Thị? Đương nhiên là bởi vì tòa thành thị này độ hoàn hảo cực cao. Nhưng Bách Xuyên Thị không phải là ở thế giới biên giới. Cũng không phải tại trong thế giới. Nó vị trí địa lý thường ngừng không có gì lạ. Làm sao lại là một tòa duy nhất hoàn hảo giữ lại thành thị? Căn bản không có cái gì địa cầu ý thức. Cái thế giới này là từ vô số vô cơ thể cấu thành. Cho dù trải rộng sinh vật, nhưng sinh vật là sống, thế giới lại là chết. Lê Tiểu Ngu nhìn xem Đường Nhàn suy nghĩ bộ dáng, giữ im lặng. Nàng biết Đường Nhàn tư duy cực kỳ rộng, tựa như những hắn đó nhìn tri thức một dạng, đa dạng, nhìn như vô dụng vậy không cần đến. Nhưng kỳ thật luôn luôn có thể dùng đến, nhất là tại đối mặt không biết tình huống dưới lúc. Đường Nhàn đi càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng hắn dừng lại, nhìn xem chung quanh những thực vật kia không ngừng địa quấn qua mình cùng Lê Tiểu Ngu. Điên cuồng khuếch trương sinh trưởng, hắn mở miệng nói, phương Nam Hải đảo, kỳ thật liền là hải thần mộ địa. Lê Tiểu Ngu không hiểu này làm sao bỗng nhiên kéo tới hải thần. Hải thần sau khi chết nhưng như cũ che chở lấy cái kia phiến hải vực, để tất cả mọi người đều coi là nó không có chết. liền trật tự giả cùng vạn thú tòa án đều lừa gạt qua. Như vậy nếu quả thật như trật tự bia đá nói, năm đó Eden chi chủ xuất lĩnh 6 đại tận thế sinh vật xâm lấn cái thế giới này, còn có còn lại 5 cái đâu? Lê Tiểu Ngu đã hiểu, nàng mạnh mẽ cái cơ linh, không có thế giới ý thức, có lẽ Bách Xuyên thị cái này chút vật thể không có bình thường hư. Thực vật điên cuồng sinh trưởng, đều là nào đó thứ gì tại che chở Bách Xuyên thị, mà lại là chu kỳ tính che chở. Ta cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, này khí tức cùng trật tự không quan hệ, mà là cùng trong thân thể ta một cỗ lực lượng khác hô ứng. Đường Nhàn nhìn xem phương xa, nói ra, có lẽ mặt khác 5 cái tận thế cấp sinh vật, chết tại khác biệt địa phương, nhưng liền như là hải thần một dạng, vậy che chở lấy khác biệt địa phương. Cái này suy đoán không khỏi quá lớn mật chút. Ngươi xem, một chút cái kia chút cỗ xe, liền đều biết. Lê Tiểu Ngu lúc này mới thuận ánh mắt nhìn đi qua. Ánh mắt đã bị che lại hơn phân nửa, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia chút rừng sát ở ven đường cỗ xe. Lê Tiểu Ngu cả người chợt run lên một cái, bởi vì cái kia chút bỏ phế thật lâu cỗ xe, nhìn không cũ kỹ như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?